Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Thích Mạc, việc còn làm chiều sao? Huyền Nương cười hỏi, Nhan Khê sát bàn, Tam Tạ Mần Ni ta còn tưởng rằng, các ngươi cao như vậy cao tại thượng nương nương tiểu thư. Ngay cả mang bồn nước cũng không được đâu, hầu cơ lười biếng đem rổ đặt ở quầy. Người đều là sẽ thích ứng. Làm hơn liền hảo, nàng thản nhiên nói. Kia nam nhân đợi lâu như vậy, hướng chủ nhân đổi ngươi. Ngươi như thế nào không đi à? Quân Lan giúp nàng quét thước, Nhan Khê lắc đầu, đó là tự do của hắn. Có đi hay không, là quyết định của ta, bọn họ nói đổi. Hắn nói tốt với ta, luôn luôn cũng không có hỏi qua ta. Ai nói ta thế nào cũng phải đi đầu thai. Ta không nguyện ý. Ta liền muốn lưu dưới, Nhan Khê khóe mắt thoáng nhìn ngoài cửa Bùi Viên Khanh tượng đá. Hắn cùng Trường Tức đổi nàng, Trường Tức đem hắn biến ảo thành một tòa tượng đá, làm khách sạn thủ vệ linh, Huyền Nương, Trường Tức thần sắc tản mạn, mang theo vừa tỉnh ngủ sương mù, ầm ĩ thật sự, chi vài người, đi hiện thế huyễn thời không, tu chân thứ 9 thời không, bách quỷ thời không tát tát tiền giấy. Đừng làm cho những kia hồn trận thông đạo, khuấy dày bản quân thanh mộng nha. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, Uyển Nương cẩn thận nói. Theo ngoái đầu nhìn lại nói nhỏ, đi gọi tiểu thư trở về. Hồ cơ cưỡi ngựa đi thu chân thời không đi xem một chút. Nhường tiểu thư đi bách quỷ thời không? Nhan Khê theo Quân Lan đi hiện thế Trường Tức chống thân mình. Ngồi ở tầng 2 tinh tế trên lan can. Rộng rãi tay áo bào kéo xuống đến, lắc lắc phóng túng, ngươi đi đi, bản quân không làm ngươi sinh ý, nàng nghiêng đầu dựa vào cây cột. Vẫn ngồi ở đàng kia nữ nhân giật giật, nàng một thân hoàn hảo, thân hình thập phần xinh đẹp, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, được đôi mắt nhìn ra được thập phần kiên nghị lạnh lùng. Nàng chậm rãi đưa tay đặt bên hông, ánh mắt lạnh nhiếp nhân, Huyền Nương xách ấm trà lại đây. Thân mình che ở giữa hai người, cho nàng châm trà, cô nương, uống chén trà đi, ngẫm lại rõ ràng, rốt cuộc là bản quân người bên cạnh nhân thiện. Còn nghĩ cứu một phen, Trường Tức lăng không bước xuống. Chủ nhân nói chỗ nào nói, Huyền Nương đều là theo chân chủ nhân hiểu lý nhi, lại nói, không thể để cho nàng tại mặt chủ nhân tiền vô lễ à, Huyền Nương tiểu a lại cho nàng châm trà. Trước tiên chuẩn bị hồn khí, xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến, Trường Tức chảy một miệng nước trà. Ta muốn trở về, ta sớm nghe ngươi, bọn họ đều nói, trên đời này có một người, có thể dẫn người trở về thời gian, thay đổi qua đi, chỉ là người này, tất yếu phải người chết tài năng nhìn thấy, cho nên ngươi sẽ chết. Huyền Nương kinh ngạc nhìn nàng, khó mà tin được, thử nghĩ nghĩ. Trên đời này nào có người nghe thấy nói một cái tin đồn, liền bởi vậy tự tử, vạn nhất nó chính là nghe đồn đâu, là, ta là tự sát, vì chính là điều đó không có khả năng hy vọng, ta cũng biết, ngươi nơi này đại giới to lớn, nhưng ta chết còn không sợ, cái gì đại giới, đều có thể, nàng ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn gương mặt ngược lại là ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng. Cô nương! Ta tại đây chủ nhân làm nô đã đem gần 2.000 năm. Thật sự chưa từng gặp qua ngươi như vậy. Thậm chí, vì tìm đến chủ nhân mà tự sát Uyển Nương không biết chính mình có nên hay không nói cho cô nương. Này, kỳ thật có đôi khi, không cần chết đều có thể tới này. Đặc biệt bọn họ tu chân nhân sĩ. Tới đây phương pháp hơn đi. Bản quân nói, không làm ngươi sinh ý, nàng mắt sắc lạnh lùng. Ta đây cũng chỉ có thể liều chết một cược, chung quy ta tới nơi này nhi, sớm liền nên nghĩ đến điểm này, vì tới chỗ này, ta ngay cả mệnh đều có thể bỏ qua, không có gì không thể làm, nàng rút ra bên hông hồn khí chủy thủ. Huyền Nương vừa thấy bất thành a, cô nương này bộ dáng này không phải đi cầu người a. Này không phải là hoa chiều sao? Khụ khụ. Cô nương, người như vậy không phải thành, Uyển Nương nháy mắt, Thích Mặc nhìn nàng hơi mang nghi hoặc, nếu Trường Tức quân tử ngay cả mệnh đều có thể không cần cũng không giúp nàng. Nàng đích xác là không có biện pháp, không ai nói cho ngươi biết, có việc cầu người, là muốn thái độ sao? liền tính không có thái độ, nhưng là vừa lên đến liền sáng giao, cũng là tuyệt đối không thể, Uyển Nương bất đắc dĩ nói. Thích Mặc chậm rãi thu hồi giao, ta là tại đấu thú tràng trưởng đại, trong thế giới của ta, chỉ có sát hại cùng thắng bại, ta tồn tại ý nghĩa, chính là lấy lòng cao đẳng người, thế gia, quý tộc các lão gia, còn có những kia giống hoa nhi giống nhau phu nhân các tiểu thư. Mỗi khi chúng ta người như thế bị giết chết, hoa nhi giống nhau các tiểu thư sẽ thét chói tai, lại sợ hãi lại hưng phấn, cao đẳng các lão gia hội thoá mạ hoặc là hoan hô. Này quyết định bởi bọn họ là hay không đánh bạc thắng, đương nhiên. Nếu chúng ta giết chết đối thủ, cũng giống như vậy, các lão gia thua hội thoá mạ tử vong người làm cho bọn họ tổn thất kim tử hoặc là linh thạch. Thắng, liền sẽ hoan hô, mọi người vì người thắng vỗ tay. Sau đó ngày đó, thắng người kia, không chỉ có thể có được tiền thưởng, được đến các lão gia ban thưởng mỹ thực, còn có thể đi hoa phố hưởng thụ nữ nhân, ngươi là nô lệ. Uyển Nương gặp chủ nhân không nói lời nào, đành phải nói, nàng khi còn sống chính là quan gia nữ tử, vẫn là hiểu rõ loại tình huống này, vẫn là quốc gia thua trận tù binh, nhưng ngươi là nữ nhân, không nên thân tại đấu thú trường, ta là nô lệ. Mẫu thân của ta là nô lệ, phụ thân cũng là, tổ phụ, tổ mẫu, hướng lên trên tính ra tam đại, đều là nô lệ. Thích Mặc nói, thật xin lỗi, trường tức quân tử, ta thói quen không một lời hợp liền sáng giao ngay, mới vừa, đối với ngươi vô lễ, thế giới của ngươi, không đơn thuần là nô lệ thế giới đi. Uyển Nương xem nàng một thân hóa trang, lại xem nàng bên hông hồn khí. Thế giới của ta, tối cao đẳng không phải hoàng quyền, mà là các tiên nhân. Thích Mặc nói lên cái này, ánh mắt đều ở đây có hơi thiểm quang, bọn họ thật là lợi hại, vung tay lên liền có thể đổ mưa, một câu giống như sấm sét, chỉ chớp mắt cất bước ngàn dặm, 1000 năm dung nhan không biến, mỗi người đều nghĩ tu tiên, đều muốn trở thành tiên nhân. Ta là 15 tuổi mới rời đi đấu thú trường. Ta 6 tuổi thượng đấu thú trường, khi đó, là một vị lão gia muốn xem cự nhân xé nát tiểu hài cảnh tượng. Hắn chán ghét tiểu hài thét chói tai, nhưng hắn thích hài tử tuyệt vọng thét chói tai khóc bị trong nháy mắt nát bấy bộ dáng. Tại ta trước, vị kia cự nhân đã muốn xé nát 3 hài tử, lão gia cực kỳ hưng phấn, nói không đủ sáng không đủ vang, chủ nô liền vội vàng ta thượng đi. Của ta giọng từ nhỏ liền đại, nhưng ta giết cự nhân. Hắn khinh địch, ta vừa lên sân, không khóc cũng không làm khó. Lão gia không hài lòng, nhất định muốn ta thét chói tai mới tốt. Cự nhân chỉ có thể không đình làm ta sợ đuổi theo ta. Sau đó bị ta thiết kế ngã sấp xuống. Sân trung ương chói người cào cỗ xuyên thấu thân thể của hắn. Ai bảo hắn nặng như vậy cao như vậy đâu, của ta trí tuệ đưa tới lão gia chú ý. Hắn trả tiền nhường ta trở thành hắn tại đấu thú trường dành riêng nô lệ. Chỉ cần hắn đến, ta liền muốn lên sân khấu chém giết. Đối thủ là đại nhân, tiểu hài, dị tộc, yêu thú, quái vật, rất nhiều, nhưng là ta không để cho mình thua. Ta muốn sống, ta nghĩ tu tiên, ta không thua nổi, ta gặp một cái đối thủ. Là một cái quái vật, hắn trưởng rất xấu, hình thù kỳ quái, nhưng là trên người tản ra hồng nhạt hương khí. Hắn vừa tới thời điểm, bị nhốt trong lồng sắt, gầy trơ cả xương, ta không biết như thế nào. Thực thích hắn, vụng trộm đem hắn nuôi nấng, làm cho hắn sống sót. Này tại sau này, thành ta hối hận nhất sự, ngươi giết hắn. Uyển Nương nhìn lại vẫn trầm mặc chủ nhân, hỏi. Thích Mặc gật đầu, lão gia nói cho ta biết, nếu là giết hắn, ta liền có thể theo đấu thú trường giải thoát, ta có thể cởi nô vòng, sinh mệnh từ nay về sau chính mình làm chủ, nếu giết hắn có thể tự do, tại sao lại không chứ? Nàng xem qua đến, thần sắc rất là lạnh nhạt, ta quả nhiên thoát nô vòng, không có nó, không ai có thể khống chế tánh mạng của ta, thân nhân của ta tất cả đều chết. Ta đi xa Linh Ba Thành, nơi đó có một cái nghiệm linh bàn, chỉ cần có linh căn, đều sẽ được đến tu tiên cơ hội, ta khi đó mới tính chân chính đặt chân nhân gian thế giới. Ai chạm vào ta thương ta. Ta tựa như đối đãi đấu thú trường con mồi một dạng giết bọn họ, ta là đơn hệ sinh đẹp can. Vẫn là cựu âm linh thể, trời sinh hảo đỉnh lô. Bất quá khi đó không biết ý thứ này, chỉ biết là phi thường tốt thiên phú, nhận thức sư phụ. Có môn phái, mọi người đối với ta đều sủng ái có thêm, che chở đầy đủ, nàng thần sắc càng phát ra lãnh. Ta tu luyện rất nhanh, tập linh đại pháp nhường ta ngắn ngủi 3 năm liền thành kim đan. Quân tử có thể tưởng tượng sao? Một cái không hề cơ sở, lại có thể 3 năm thành kim đan người, ta kỳ thật rất sớm liền phát hiện không đúng. Chỉ là không có năng lực, chờ ta kim đan sao? Ta kế hoạch chạy trốn, trước tiên liền chạy đến thế gian. Quả nhiên, bọn họ mất đi mục tiêu, Trường Tức nhìn chén trà. Nhưng toàn bộ tu chân giới đều biết, ngươi là tuyệt thế bảo bối. Được ngươi, thì phải phi thăng hy vọng thích mà gật đầu. Là, bình thường cao cao tại thượng tiên nhân, hoặc là tự xưng là quang minh lỗi lạc ma đạo, cũng như cùng điên dại, nơi nơi tìm kiếm của ta tung tích ta lại gặp hắn. Vì tránh né, ta giấu ở Hợp Hoan Tông đưa thuyền đồ trên phi thuyền. Sau đó phát hiện bị nhốt lại hắn, một dạng xấu như vậy, chỉ đại trưởng lớn chút, hấp hối, ta tất yếu thừa nhận, ta lúc trước không chút do dự giết hắn, được lại nhìn thấy hắn, ta còn là tâm có gợn sóng, với ta mà nói, hắn là một cái khác thân nhân, chung quy theo giúp ta tại đấu thú tràng trưởng đại, là hắn, nhưng là ta, đại khái trời sinh ti tiện, cho nên dù cho đem hắn cho rằng cuối cùng thân nhân, vẫn là xuống tay với hắn, mà lần này gặp hắn. Ta đem hắn cứu ra, chúng ta đi lưu lạc thiên nhai. Hắn phụ ta đi khắp rất nhiều địa phương, chúng ta hợp lực giết chết rất nhiều đuổi theo người, nhưng là sau này. Có người lúc sắp chết đột nhiên nói cho ta biết, hắn cũng là trên đời tối đỉnh cấp lô đỉnh. Hắn là trong truyền thuyết ỷ mộng thú, là so với ta còn muốn chân quý, ngàn năm mới trưởng thành thú, ngươi. Lại giết hắn, Huyền Nương thật sự là gặp hơn này tiết mục, ta không có, ta thề muốn bảo vệ hắn, tuyệt sẽ không tái giết hắn lần thứ hai. Thích Mặc thần sắc lạnh lùng chấn định, chỉ là đôi mắt mang hồng, thanh sắc có hơi kích động, tại ta thề thời khác, hắn biến ảo thành nhân, đặc biệt mỹ. Hắn nói, bởi vì của ta chân tâm, cho nên hắn chiếm được hình người, hắn hội kết bạn ta cả đời. Vĩnh không phản bội, sau này ta không biết, ta căn bản không biết, cho nên ta không phải cố ý, ta căn bản không muốn thương tổn hắn, nàng siết chặt đầu ngón tay. Hơi hơi mất đi bình tĩnh, sau đó không lâu chúng ta tìm cái rất đẹp địa phương thành thân. Cùng thiên địa làm chứng, chúng ta ở cùng một chỗ, chờ ta tỉnh lại sao, hắn không thấy. Chỉ để lại tờ giấy nhường ta đi Vạn Yêu Xâm Lâm Trăm Vương Thần Điện đi tìm hắn, ta phát hiện. Mình tu luyện càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lợi hại, cơ hồ là một ngày biến đổi. Ta rất nhanh liền thành Nguyên Anh, lại rất nhanh thành Nguyên Anh hậu kỳ. Ta chạy tới Thần Điện, muốn chất vấn hắn vì cái gì tại tân hôn ngày thứ hai cách ta mà đi, sau đó ta đã nhìn thấy. Trở thành sơ tiểu thú hắn. Bị một cô bé khác ôm vào trong ngực, hắn như vậy ỉ lại nàng, trong ánh mắt đều là nhu mộ cùng yêu, liếm hôn mặt nàng, đối với ta tràn đầy địch ý, nàng siết chặt tay. Ta rất tưởng đem hắn cướp về, nhưng là hắn không nguyện ý, hắn quên ta, hắn chỉ lo liều mạng bảo hộ cô bé kia, ta cực hận, ta, nàng run rẩy cấm thanh, gục đầu xuống, theo hưu quạnh thanh sắc vang lên. Ta lợi dụng hắn cùng ta ở giữa vĩnh không ruồng bỏ chú ngữ. Muốn cùng hắn đồng quy vu tận nhưng chỉ có hắn chết. Ta còn sống, không chỉ như thế, ta tại sau khi hắn chết mới biết được, ỷ mộng thú làm lô đỉnh mà sinh, mỗi một chỉ đều có 3 lượt sinh mệnh, nhưng hắn không thể động tình, liền tình yêu thượng ai, cũng vĩnh viễn không thể cùng với nàng, bằng không, hắn sẽ thông qua giao. Hợp đem tu vi toàn bộ độ cho đối phương, chính mình khô lão mà chết, hắn đem 1000 năm tu vi tại tân hôn ban đêm sau cho ta. Chính mình biến mất, lại không bị khống chế về tới thần điện, trở thành tân sinh ấu thú. Không có tu vi, hắn căn bản không có thể bù lại âm tân sinh lực lượng. Hắn quên ta, giống như luân hồi chuyển thế bình thường yêu thượng người khác, chúng ta tại tân hôn ban đêm. Hắn lập được chú ngữ, nếu người nào phản bội, như vậy hai người đều cùng tử vong. Nhưng là ta không nghĩ đến, đây là đơn phương, kia chú ngữ, từ ban đầu liền sẽ không thương ta. Hắn luôn luôn liền sẽ không thương ta, nàng khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn Trường Tước, thần sắc tuy lãnh đạm, nhưng là đôi mắt có nhàn nhạt tình cảm, cho nên ta thực hối hận, ta vẫn luôn tại hối hận, ta đi khắp thiên hạ, đều ở đây tìm kiếm làm cho hắn sống lại phương pháp. Nhưng là không có, ta giết tất cả kẻ thù, vẫn cảm thấy không đủ, khó có thể yên giấc, thời khắc hoài niệm, thẳng đến ta nghe nói ngài. Ta không có gì do dự, nếu chết sẽ chết, nếu quả như thật đi tới nơi này nhi, vậy thì đáng giá, hắn. Ngược lại là thật xui xẻo, Uyển Nương nhỏ giọng cô. Hết chương.